Hố cha nhi tử quỷ y nương thân. Tác giả: L. Sâm Sâm 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 800, nghiêm trọng hơn sự tình. Mông Tử Diệu vừa thấy được hắn, trên mặt vui sướng lập tức chất đầy đi lên. Ngay sau đó sắc mặt ảm đạm, che ngực khập khiễng đi đến Mông Trì Thành bên người. Cha, hai cái này thấp hèn đồ vật, vậy mà như thế không coi ai ra gì. Ở chúng ta phủ đệ, đem nhi tử đánh thành dạng này. Nam Nam nghe xong, lập tức không vui. Đây rõ ràng là trợn tròn mắt nói lời bịa đặt. Đả thương người khác rõ ràng là hắn. Hắn thế mà vu oan giá họa. Quá hèn hạ. Mông Trì Thành híp lại con ngươi nhìn về phía hai người hộ vệ kia. Nam Nam mắt sắc nhìn thấy hắn nắm chặt bắt tay vào làm ngón tay. Tựa hồ sau một khắc liền sẽ bóp bên trên hai người hộ vệ kia cổ. Hắn lúc này tiến lên một bước. Hất cằm nói. Hắn là ta đánh. Mông Trì Thành mi tâm cau lại. Ngón tay có chút buông ra. Gắt gao nhìn chằm chằm Nam Nam. Ngọc Kình Nam. Tử Diệu là ngươi biểu thúc. Ngươi như thế không biết lễ phép. Dạ Tu Độc chính là như vậy giáo dục ngươi sao? Biểu thúc. Nam Nam trong lòng tức giận. Hai người kia quả nhiên chính là phụ tử. Đều như thế làm người ta ghét. Hắn thật rất muốn đem hai người trói thành một đoàn sau đó chôn. Có thể Mông Trì Thành là hắn cữu gia. Hắn nhất định phải nhẫn nại. Nhất định phải nhẫn nại. Nhất định phải nhẫn nại. Cha ta nói. Ta biểu thúc là Tử Khiêm thúc thúc. Hắn không phải a. Mông Tử Diệu nghe lời này một cái liền không nhịn được muốn lên trước đánh hắn. Có thể Nam Nam cơ linh cực kỳ. Lập tức hướng phía sau lui lại mấy bước. Mông Trì Thành hít một hơi thật sâu. Trầm giọng nói. Tử Diệu cũng là biểu thúc ngươi. Về sau nhìn thấy biểu thúc không được vô lễ. Nếu không ta liền tìm ngươi phụ thân. Hảo hảo dạy một chút hắn quy củ. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Cái này. Liền hai người hộ vệ kia cũng nhịn không được đen sắc mặt. Đã sớm nghe nói Mông Trì Thành đối đãi con thứ con trai trưởng khác nhau đối đãi. Hôm nay cuối cùng là kiến thức. Hắn có tư cách gì dạy Tu Vương gia quy củ. Quả thực là trò cười. Đừng nói Tu Vương gia không là con của hắn. Liền xem như, lấy Mông Trì Thành loại này đối đãi con trai trưởng con thứ thái độ. Cũng không có tư cách. Quá buồn cười. Mông Trì Thành không có rảnh cùng bọn hắn nói nhảm. Trực tiếp liền cất bước hướng viện tử đi. Mông Tử Diệu nhãn tỉnh sáng lên. Vội vàng cùng lên. Nhưng mà, hai người hộ vệ kia rất nhanh kịp phản ứng. Vội vàng đưa tay ngăn lại. Xin lỗi, Mông lão gia, người không thể đi vào. Mông Trì Thành cười lạnh. Làm sao, Ngọc Kình Nam có thể đi vào? Ta lại không vào được. Người đây là coi trọng cái này. Nhẹ cái kia, còn là nói. Tộc trưởng có khác mục tiêu. Bây giờ bên ngoài lời đồn đại nhao nhao. Chẳng lẽ đúng như cùng bên ngoài nói tới như thế? Nếu thật là dạng này, ta liền càng thêm muốn vào xem một chút. Cữu gia, người nghĩ nhiều. Nam Nam từ nghe được hắn nói muốn dạy ba ba quy củ bắt đầu. Hắn ngữ khí liền thay đổi. Cữu gia, Lộ gia gia đối đãi tất cả mọi người là một dạng. Bất luận kẻ nào đều không thể tiến vào Thái gia gia phòng nhìn hắn. Ta cũng như thế, người cũng giống vậy. Bất quá nha, thân phận ta so cữu gia muốn tôn quý. Cho nên tự nhiên có thể đi vào viện tử. Tại mái hiên phía dưới tránh một chút mặt trời. Mông Trì Thành bên người khí tức đột nhiên chìm xuống. Cái gì gọi là thân phận của ngươi so với ta tôn quý? Nam Nam cười. Cười đặc biệt thiên chân vô tà. Hắn chỉ bên hông mình. Nói. Ta có hoa hình bớt a. Ta có thể được trời cao chiếu cố. Tại Mông tộc địa vị cao thượng. Cữu gia. Cái này ngươi không thể phủ nhận a. A. Đúng rồi. Cha ta trên người cũng có. Hắn giống như không tới phiên không có hoa hình bớt người giáo huấn. Đương nhiên, cữu gia nếu là muốn mà nói, có thể đi họa một cái. Nói không chừng hai cái này hộ vệ ca ca đột nhiên liền mắt mù. Thả các ngươi đi vào đâu? Mông Trì Thành hai con ngươi trong khoảnh khắc tất cả đều là âm u. Hắn nhìn chằm chằm Nam Nam ánh mắt tràn đầy sát khí. Nam Nam cảm nhận được. Có thể bày tỏ tình không thay đổi. Cười rất hồn nhiên. đứng ở nơi đó không nhúc nhích, liền con mắt đều không nháy mắt một lần. Hai người hộ vệ kia liếc nhau một cái, đồng thời truyền một cái tin tức, cũng đồng thời có đề phòng. Mông Trì Thành mặc dù là danh tộc lão nhi tử, là Nam Nam cữu gia, có thể khó bảo toàn sẽ không xuống tay với Nam Nam. Dù sao cái này người tâm tư rất là thâm trầm, thời gian phảng phất dừng lại đồng dạng. Hồi lâu, Mông Trì Thành mới cười lạnh mấy tiếng, đột nhiên phẩy tay áo một cái, xoay người rời đi. Chỉ là xa xa truyền đến một đường lạnh lẽo thanh âm: Ngọc Kình Nam, ngươi sẽ hiểu ngươi hôm nay lời nói này sẽ nghiêm trọng đến mức nào. Nam Nam nhíu mày một cái, hắn cảm thấy Mông Trì Thành lời nói này tựa hồ khác biệt dụng ý. Hắn chợt nhớ tới mụ mụ lá thư này, mụ mụ nói cữu gia rất có vấn đề, nói hắn có thể là bắt cóc người một nhà cùng phạm tội. Nam Nam mặc dù rất đồng ý mụ mụ quan điểm, nhưng lại không nguyện ý tin tưởng. Dù sao cữu gia là thái gia gia con ruột, là hắn một cái duy nhất nhi tử, nếu là cái tội ác tày trời người, là bắt cóc mụ mụ người, vậy quá gia gia nên có bao thương tâm a. Người a, làm sao bỗng nhiên phát lớn như vậy tính tình? Sau lưng bỗng nhiên vang lên một thanh âm, theo sát lấy, Nam Nam thân thể bay lên không, bị người ôm vào trong lòng. Hắn quay đầu nhìn xem trước mặt người, trên mặt biểu lộ đổi một lần, cười tủm tỉm đi nhổ hắn dâu ria. Hoắc gia gia, ngươi sao lại ra làm gì? Quỳnh Sơn Y lão nở nụ cười, ta sợ Nam Nam gặp nguy hiểm a. Hắn vừa nói, ôm Nam Nam quay người trở về nhà, mà cái kia hai cái bỗng nhiên mắt mù hộ vệ giống như là căn bản không hề nhìn thấy một dạng, vẫn như cũ bình tĩnh điềm nhiên như không có việc gì đứng ở bên ngoài viện một bên. Thủ vệ nơi xa Bạch Nhất Phong nhìn xem đây hết thảy, lắc đầu bất đắc dĩ. Nam Nam vào phòng, liền trực tiếp chạy tới danh tộc lão mép giường, quỳ ngồi dưới đất, tay nhỏ nắm thật chặt bàn tay hắn, nhỏ giọng nói ra: Thái gia gia, Nam Nam tới thăm ngươi, ngươi chừng nào thì tỉnh lại? Nam Nam đáp ứng ngươi, chỉ cần Thái gia gia tỉnh lại, ta liền nghe Thái gia gia lời nói, học tập Thái gia gia võ công, nhất định đem Thái gia gia bản sự phát dương quang đại. Quỳnh Sơn Y lão âm thầm thở dài một hơi, trong ngày thường cùng danh tộc lão hai người là từ đối đầu, gặp mặt cũng nên ầm ĩ vài câu, những ngày gần đây hắn đối mặt hoàn toàn mất đi phản ứng danh tộc lão. Một người nói một mình nói rất nhiều mà nói, cũng không có được đáp lại, lại cảm thấy vô cùng lòng chua xót. Hắn sờ lên Nam Nam đầu, nói khẽ: Ngươi hôm nay làm sao đi cùng Mông Trì Thành đôi phụ tử kia đối mặt? Ngươi biết rõ Mông Trì Thành đối với hắn cái kia con thứ quá mức yêu chuộng. Cẩn thận hắn vì hắn cái kia con thứ gây bất lợi cho ngươi. Nam Nam phồng má, hừ lạnh khẽ nói: Hắn nói cha ta nói xấu, lại còn nói muốn giáo dục cha ta, liền Thái gia gia, gia gia đều không có nói qua kiêu ngạo như vậy lời nói đây. Cha ta cần hắn để giáo huấn sao? Ta không thể rơi cha ta mặt mũi. Quỳnh Sơn Y lão khóe miệng giật một cái, tiểu chút chít tựa hồ đối với nhà mình thân cận người giữ gìn 10 điểm kiên định a. Hai người đang nói chuyện, ngoài cửa bỗng nhiên tiến đến một bóng người. Nam Nam cùng Quỳnh Sơn Y lão đồng thời quay đầu, liền nhìn thấy Mông Lộ một mặt gánh nặng đi đến. Quỳnh Sơn Y lão kỳ quái: Thế nào, Mông tộc trưởng, có phải hay không bên ngoài lời đồn càng ngày càng nghiêm trọng? Còn không chỉ, Mông Lộ lắc đầu, còn đã xảy ra một kiện nghiêm trọng hơn sự tình. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.